Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642. Hollywood đỉnh cấp nữ tinh, vàng nhạt tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng, sâu màu rám nắng hai cái đồng tử, thật dài lông mi, như như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, da như tuyết trắng, đạm lam sắc vỡ hoa váy dài. Olivia, Hollywood đỉnh cấp nữ tinh, 15 tuổi xuất đạo liền tham diễn superhero hệ liệt điện ảnh Băng Nữ. Điện ảnh tại toàn cầu chiếu phim sau, lệnh hắn nhanh chóng bạo đỏ, xuất đạo chính là đỉnh phong. Tại đón lấy đi xuống gần 10 năm chung, lại liên tiếp biểu diễn Băng Nữ hệ liệt rất nhiều điện ảnh. Trước mắt nhân khí chính đựng, Olivia danh tiếng thật sự là quá lớn, gần như 90 sau không có không biết nàng. Tại toàn cầu có được vô số fan, Tô Dật Dương tuy rằng không phải nàng fan, nhưng mà hồi tưởng lại lúc trước, tại rạp chiếu phim nhìn Băng Nữ lúc, Olivia như băng tuyết nữ thần một loại hiên ngang tư thế oai hùng. Tô Dật Dương đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ. Tô Dật Dương không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy nàng. Cái này là thật là có chút ra ngoài ý định bên ngoài sự tình. Olivia xuất hiện làm hắn rất là kinh ngạc, nhưng mà Tô Dật Dương cũng không có biểu hiện quá hưng phấn. Tại Olivia trên người dừng lại vài giây sau, liền đứng ở Pearson phía trước. Tại Pearson bên người, hai bên trái phải đều có hai người. Tổng cộng chính là 5 người. 5 người này chắc hẳn phải là hôm nay thử diễn giám khảo. Tô Dật Dương thầm suy nghĩ nói. Pearson đạo diễn, Tô Dật Dương lễ phép lên tiếng chào hỏi. Tự tin cao ngất đứng ở Pearson phía trước. Trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Không có chút nào bị các loại tâm tình làm ảnh hưởng. Lâm Trận biểu hiện thật tốt. Pearson nhìn trước mắt Tô Dật Dương. Đáy mắt hiện lên quét một cái thưởng thức. Lúc trước ngày thử vai trong khảo hạch, Tô Dật Dương mỗi hạng khảo hạch đều cực kỳ ưu tú. Trước mắt còn lại 7 người chung, Tô Dật Dương là hắn xem trọng nhất. Nhưng đối với Tô Dật Dương thưởng thức, hắn không có biểu lộ bên ngoài. Với tư cách là diễn viên, xét đến cùng lại muốn nhìn hành động. Bên ngoài ưu tú chỉ có thể với tư cách là thêm phân hạng đến đối đãi. Chỉ có hành động trình độ mới là cuối cùng tính quyết định nhân tố. Cho nên tại không biết Tô Dật Dương hành động trình độ phía trước, Pearson là sẽ không quá nhiều toát ra hắn thưởng thức. Đối mặt Tô Dật Dương vấn an, Pearson khẽ gật đầu. Tô Dật Dương, chuẩn bị cho tốt sao? Chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền bắt đầu đi. Pearson dứt khoát trực tiếp hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Pearson thấy thế, quay đầu nhìn về phía Olivia. Hô, Olivia, theo Tô Dật Dương vào nhà bắt đầu. Olivia ánh mắt liền một mực trôi dạt tại ngoài cửa sổ. Thẳng đến Pearson hô nàng, nàng mới lần đầu đem ánh mắt thu hồi lại. Nàng lặng yên từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi tới. Đi đến Tô Dật Dương bên người lúc, nàng dò xét Tô Dật Dương vài giây, đáy mắt lộ ra quét một cái hiếu kỳ, sau đó quay người cùng Tô Dật Dương sóng vai đứng chung một chỗ. Olivia tại superhero hệ liệt chung sắm vai lấy Băng Nữ nhân vật. Tại Long Thần bộ diễn này chung nàng đem với tư cách là nhân vật nữ chính lên sân khấu. Cùng Long Thần tồn tại rất nhiều đối thủ diễn. Cho nên đợi chút nữa thử diễn. Olivia đem với tư cách là người phối diễn. Có lẽ là bởi vì coi trọng Tô Dật Dương. Pearson nói ngoài ý muốn thật nhiều. Tô Dật Dương gật gật đầu. Biểu thị minh bạch. Tốt như vậy. Ta hiện tại bắt đầu miêu tả tình cảnh. 5 phút sau ngươi ngẫu hứng biểu diễn. Tốt. Pearson suy nghĩ chốc lát. Mở miệng miêu tả nói. Cảnh tượng chính là đại chiến sau đó ngọt phẩm điếm. Ngươi là vừa vặn đạt được Long Thần truyền thừa người bình thường. Mà Olivia thị thành tên đã lâu Băng Nữ. Các ngươi tại ngọt phẩm trong tiệm gặp nhau. Tình cảnh chính là như vậy. Ngươi có 5 phút công tác chuẩn bị thời gian. Nghe xong Pearson ra đề mục, Tô Dật Dương liền cúi đầu rơi vào trầm tư. Nhân vật lúc ấy hẳn là mang như thế nào tâm tình? Nói cái gì? Biết làm cái gì? Sẽ có như thế nào tâm tính? Những cái này đều là yêu cầu châm trước đồ vật. Trong phòng rất im lặng. Pearson cùng còn lại 4 vị giám khảo đều không nói gì. Im lặng cùng chờ đợi. Mà Tô Dật Dương bên cạnh Olivia là cũng ở suy nghĩ. 5 phút chớp mắt tức thì. 5 phút đến. Các ngươi có thể bắt đầu. Ngoài cùng bên trái nhất một cái hơi mập nữ nhân lên tiếng nhắc nhở. Tô Dật Dương có chút thở ngụm khẩu khí, đồng thời nhắm mắt lại. 3 giây sau, Tô Dật Dương mở to mắt. Trong chớp mắt, trên mặt hắn lộ ra không gì sánh được phong phú biểu tình. Nhìn về phía Olivia trong ánh mắt, có sùng bái, có kích động, có hưng phấn, có khó có thể tin. Đủ loại tâm tình bị vô cùng có cấp độ biểu hiện ra ngoài. A, trời ạ, ngươi là băng nữ, ngươi thật sự là băng nữ. Băng nữ, ta chính là ngươi fan. Ta có thể cùng ngươi hợp chương ảnh sao? Ta nếu như đem cùng ngươi chụp ảnh chung phát ra đến bằng hữu vòng. Ta điểm khen ngợi tuyệt đối có thể bạo biểu. Ngươi tại sao không nói chuyện? Có thể là ta quá kích động. Nhưng mà xin tha thứ ta, ta thật không cách nào khống chế chính ta. Trên mạng đều tại truyền, ngươi tháng trước tại New York cùng Lực Vương đại chiến. Đây là thật sao? Ngươi hữu thụ bị thương sao? Ngoặc kép, Tô Dật Dương vây quanh Olivia chuyển, mồm mép lải nhải lẩm bẩm không ngừng. Quả thật thật giống chính là nói lao giống nhau. Thế nhưng phối hợp lấy hắn cái kia phong phú bộ mặt biểu tình, lại cho người ta một loại có chút tự nhiên, khôi hài, nhẹ nhõm cảm giác, lưu loát anh ngữ, đẹp nghi thức khôi hài biểu diễn phương thức, tinh xảo hành động. Pearson nhìn xem Tô Dật Dương biểu diễn, khóe miệng không tự chủ nổi lên một chút đường cong. Hắn cảm thấy Tô Dật Dương cái này biểu diễn rất có ý tứ. Vô luận là theo tâm tình, biểu tình, phản ứng loại nào góc độ tới phân tích, đều có thể nói là gần như hoàn mỹ. Kinh hỉ, Tô Dật Dương thật cấp cho Pearson không nhỏ kinh hỉ. Liền trước mắt đến xem, ở phía trước 5 tên thử vai người chung, Tô Dật Dương biểu hiện chính là tốt nhất. Hành động hết hạn đến bây giờ hoàn toàn ở trục hoành thượng. Pearson chịu ở tính tình, tiếp tục xem biểu diễn. Hắn nghĩ nhìn một cái Tô Dật Dương thực lực đến tột cùng là như thế nào. Đối mặt Tô Dật Dương đường tăng nghi thức ngôn ngữ oanh tạc, Olivia trên mặt lộ ra quét một cái rất tự nhiên vẻ bất đắc dĩ. Nàng buông tay nói, tiên sinh, ta cùng Lực Vương thật là tốt bằng hữu, làm sao có thể đánh nhau đâu này. Cái này bắt quái tin tức qua thái quá. Bất quá, Olivia tạm ngưng. Có chút xinh đẹp cười nói, ta tháng trước ngược lại là cùng hỏa nữ đánh một trầu. Nghe được Olivia nói, Tô Dật Dương lải nhải lập tức im bặt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Cái gì? Ngươi cùng hỏa nữ đánh nhau? Trên mạng không nói ngươi cùng hỏa nữ thật là tốt khuê mật sao? Cái này đáng chết bát quái, cũng quá không cho phép. Tô Dật Dương dậm chân một cái, trên mặt mang thật giống như bị lừa bịp phiền muộn, cùng với biết bí văn bát quái hưng phấn nhỏ, nhìn xem ở trước mặt mình ngẫu hứng biểu diễn Tô Dật Dương. Olivia đáy mắt hiện lên quét một cái kinh ngạc, Tô Dật Dương yêu dị biểu hiện vượt qua nàng dự liệu. Xa không phải phía trước 4 người có thể so sánh với. Biểu diễn hồn nhiên thiên thành, tự nhiên mà tùy ý. Hơn nữa phản ứng lực cực nhanh, đối mặt hắn ngẫu hứng biểu diễn, Olivia cảm giác đến mơ hồ có chút theo không kịp tiết tấu. Olivia theo ảnh 10 năm, tuy rằng thời gian không phải đặc biệt lâu, nhưng mà nàng hợp tác diễn viên, trên cơ bản đều là thế giới cực hạn diễn viên, tại cao cấp trong hoàn cảnh sống lâu, tầm mắt cùng hành động tự nhiên cũng biết nước lên thì thuyền lên. Đối mặt Tô Dật Dương, nàng lúc này lại có loại đối mặt những cái kia đỉnh cấp diễn viên cảm giác. Cái này lệnh nguyên bản có chút qua loa nàng, dần dần nghiêm túc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,